Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, đối với quần vợt ta vẫn rất có tự tin. Mặc dù bị Kato Megumi cự tuyệt, nhưng là cũng may tiết sau là tiết thể dục. Có thể thấy thiếu nữ ăn mặc quần thể thao ngắn rớt mồ hôi. Bao nhiêu cho Chiya một tia an ủi. Bất quá thay quần áo xong, tràn đầy mong đợi đi tới sân tập sau. Sắc mặt của Chiya lại dần dần trầm xuống. Cùng cao trung Tây Tan cái loại này chỉ muốn hơi hơi vận động một cái liền có thể nhìn thấy pen. Cực ngắn quần vận động bất đồng. Tư Lập Sobu muốn nhân tính hóa nhiều lắm. Các nữ sinh cũng giống như nam sinh. Ăn mặc cơ hồ có thể tới mắt cá chân vị trí quần dài. Đối với nữ sinh tới nói thiết kế như vậy quả thật rất an tâm. Nhưng đối với nam sinh tới nói liền không có may mắn như vậy. Đến sân tập sau, Chiya thấy được rất nhiều nam sinh đều cũng giống như mình. Lộ ra một bộ muốn giết chết Sobu toàn thể người quản lý biểu tình. Vốn là Chiya đối với tiết thể dục vẫn là rất mong đợi. Nhưng phát hiện các nữ sinh quần áo là quê mùa đến nổ tung quần dài sau. Hắn trong nháy mắt liền không còn hứng thú. Nếu như không phải là sợ hãi thiết quyền của Hirasuka Shizuka chế tài lời. Chiya thậm chí đều dự định tới phòng cứu thương nằm chết dí tan học. Dù sao phòng y tế nhưng là phi thường chỗ thần bí. Nói không chừng còn sẽ phát sinh dị thường lãng mạn tình cờ gặp gỡ. Phát sinh cái gì phòng y tế? A, V, I, bất quá hướng giáo viên phương hướng của phòng làm việc nhìn một cái. Phát hiện Hirasuka Shizuka chính giơ quả đấm hướng bên này so đổi mấy cái. Chiya vẫn bỏ qua cái ý niệm này. Cái này một tiết thể dục nội dung là quần vợt. Bởi vì quần vợt là hai người vận động, cho nên muốn tiến hành hai chia nhóm. Dĩ nhiên, vì để tránh cho một chút đáng chết Riatu ở thời điểm này ngược chó. Cho nên nam nữ là tách ra. Đương nhiên, một điểm này cách nói của trường học là nam nữ sinh thể lực chênh lệch tương đối lớn. Cùng nam sinh một tổ lời nữ sinh sẽ rất thua thiệt. Đối với cái này Chiya vô cùng khinh thường. Dù sao tối ngày hôm qua hắn mới gặp một cái khí lực có thể so với đại tinh tinh nữ sinh. Hơn nữa nếu như không phải là hắn cơ trí mà nói cái đó đại tinh tinh nói không chừng còn có thể. Cùng hắn giả trang vị hôn phu vị hôn thê. Nhưng sau đó phát sinh đủ loại thích nghe ngóng sự tình cuối cùng thật sự thành làm phu thê. Trong lớp số người mặc dù vừa vặn là số chẵn, nhưng bởi vì Chiya thời gian rất lâu chưa có tới đi học nguyên nhân cho nên cũng không có người tới. Chủ động tìm khác tổ đội. Đương nhiên, còn có một cái khác mắt nhìn lên thật giống như chết mất cá một dạng gia hỏa cũng không có đồng đội. Bất quá đối phương nhìn một cái chính là cái loại này Chunibyo so Kuroneko còn nghiêm trọng hơn. Đã bệnh thời kỳ chót ra hỏa, vì phòng ngừa bị đối phương lây truyền, Chiya cũng không có tìm đúng phương họp thành đội dự định. Đối phương hướng Chiya cũng nhìn bên này tới thời điểm cũng lộ ra khinh thường biểu tình. Phòng trừng đối phương đem hắn cũng coi thành trong lớp tóc vàng cái loại này Riatu. Cũng đồng dạng không có tìm khác tổ đội dự định, nhìn lấy trong lớp những Riatu kia từng cái tiếng cười nói tìm tới chính mình đồng đội. Chiya lúc này bĩu môi khinh thường, cầm banh chuẩn bị bản thân một người cùng vách tường luyện tập. Dù sao lấy trình độ của hắn cùng những đứa bé này luyện tập cũng có chút khi dễ người hiềm nghi. Chiya, Chiba, tự tin. Bằng vào tố chất thân thể của mình cùng phản ứng thần kinh coi như là vô địch thế giới cũng không. Nhất định là đối thủ của hắn. Bất quá lại nói cổ thân thể này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng không có trải qua đặc thù gì huấn luyện. Tại sao biết cái này sao ưu tú? Chẳng lẽ ta thật sự là nhà Aiben chế tạo ra người nhân tạo? Lúc đang lên cơn Chunamiho. Chiya giữa lúc tình cờ thấy được lớp học một cái không thua kém một chút nào chính mình ngồi cùng. Bàn thiếu nữ tìm được cái đó trước bị chính mình định nghĩa là trọng độ Junibio mắt cá chết. Cùng đối phương trò chuyện một lát sau hai người lại có thể hợp thành một đội. Lúc đang lên cơn Junibio, Chiya giữa lúc tình cờ thấy được lớp học một cái không thua kém một chút nào chính mình ngồi cùng. Bàn thiếu nữ tìm được cái đó trước bị chính mình định nghĩa là trọng độ Junibio mắt cá chết. Cùng đối phương trò chuyện một lát sau hai người lại có thể hợp thành một đội. Trong nháy mắt, Chiya cảm giác nội tâm thật giống như chịu đến bạo kích. Cả kia lưỡi mắt cá chết đều có bạn gái rồi. Nhưng hắn cái này cái soái ca lại như cũ một thân một mình. Chiya thậm chí có chút hoài nghi. Cái thế giới này có phải là có vấn đề gì rồi hay không? Chờ một chút, ta nhớ được nam nữ không phải là không thể họp thành đội sao? Tại sao hai người bọn họ có thể một tổ a? Còn có ai hay không quản a? Không người quản mà nói ta liền đi tìm Megumi chăng họp thành đội rồi. Lấy Kato Megumi cái loại này Akarin đặc tính, phòng trường nhất định sẽ bị không người nào coi. Chỉ có thể giống như Chiya, chính mình hướng về phía vách tường tiến hành luyện tập. Trước bởi vì kiêng kỵ chính mình đi tìm Megumi-chan mà nói có thể sẽ đưa tới hỗn loạn. Cuối cùng đưa đến Hirasuka Shizuka ra sân, chính mình bị hung hăng dạy dỗ một trận. Nhưng bây giờ mắt cá chết đó đã mở đầu. Chiya lại đi tìm Megumi-chan dẫn phát cái gì hỗn loạn bị đòn cũng nhất định là mắt cá chết đó. Bất quá ở chính giữa nữ sinh quan sát một phen sau, Chiya mới phát hiện, cái đó giống như Akarin Megumi-chan lại có thể cũng tìm được đồng đội. Nàng đồng đội chính là trong lớp cái đó đang go lớn nhất. Ý của ta là trên đầu buộc lên một đoàn tử nữ sinh. Hoặc có lẽ là bởi vì trực giác của ngu ngốc, đối phương lại có thể phát hiện giống như Akarin Megumi-chan. Cũng mời Megumi-chan tiến hành họp thành đội, nhìn bầu trời một chút chính giữa treo mặt trời. Chiya ngắt thời liền đối với hôm nay tới đi học quyết định có chút hối hận lên. Sớm biết liền ở lại trong quán cà phê rồi, ít nhất còn có máy điều hòa không khí thổi. Cái đó, đồng học, ngươi còn không có đồng đội phải không? Nếu như không ngại, để ta làm đồng đội của ngươi như thế nào? Ta cũng không có đồng đội đây. Chiya đang nhìn đội hữu của Megumi-chan đang go. Trong lớp cái đó nhất là Ryatu tóc vàng một mặt nụ cười ánh mặt trời kia xuất hiện tại trước mặt. Chiya bị quấy rầy thời gian nhìn mỹ nữ mặc dù để cho Chiya có chút khó chịu. Nhưng dù sao điểm xuất phát của đối phương là tốt. Hơn nữa giáo viên thể dục cũng một mực trợn mắt nhìn bên này. Vì phòng ngừa giáo viên thể dục hướng Shizukawai mách lẻo, Chiya vẫn là nhịn được trong lòng khó chịu, đồng dạng trả lời đối phương một cái nụ cười ánh mặt trời kia. Ta chính là bởi vì không có đồng đội mà buồn rầu đây. Bởi vì có một đoạn thời gian không có tới đi học, cho nên đối với bạn học cùng lớp đều không là rất quen thuộc. Hơi hơi ở trong đại não tìm tòi một cái sau, Chiya liền nhớ lại tên của đối phương, Hayama tóc vàng, bất quá tên này làm sao nghe đều giống như không nhớ được tên của đối phương cho nên tạm thời lấy. Ngoại hiệu, bất quá đối với nam sinh, Chiya cũng không có biết tên đối phương dự định, khẽ mỉm cười, Chiya hướng về phía Hayama tóc vàng đưa ra tay phải của mình. Xin chỉ giáo nhiều hơn rồi, Hayama đừng học. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.